Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2739, Bổn Vương chờ các ngươi thật lâu rồi a. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia đại diễn Linh Triều Cảnh Vực, làm trung đẳng tinh vực nhất đông khu vực, cho nên mới nói cực kỳ tiện nghi bởi vì phồn hoa địa phương, đều ở vào trung đẳng tinh vực trung tâm, nơi đó có nồng nặc nhất tiên khí, cũng có được vô số thế lực cường đại tồn tại mà giờ khắc này, đại diễn Linh Triều đã đổi tên là Phượng Hoàng Linh Triều. Phượng Hoàng Linh Triều Cảnh Vực, hướng đông chính là Tiên Ma Biển bờ biển, hướng tây đạt tới Vân Vũ Sơn, hướng bắc thẳng vào u ám xâm lâm, đi về phía nam là vì bình dân đại đạo. Tiên Ma Biển, trung đẳng tinh vực vùng biển một trong, tính không đến đính tiêm, nhưng trong đó cũng là tiên thú không ít. Bất quá, đại bộ phận đều là thủy hệ tiên thú, lâu dài y tồn tại đáy biển chỗ, như không dị thường, sẽ không hiện thân công kích nhân loại. Vân Vũ Sơn cao có 18,000 trường, vượt qua về sau, liền có thể thẳng vào đi tây phương, hướng trung đẳng tinh vực phồn hoa khu vực thẳng tiến. U ám xâm lâm, trung đẳng tinh vực lớn nhất rừng rậm một trong, tọa lạc ở Phượng Hoàng Linh Triều biên cảnh nơi này, bất quá là một góc của băng sơn mà thôi. Như Tiên Ma Biển một dạng, trong đó có rất nhiều tiên thú tồn tại, mà lại là lục địa tiên thú. Tăng thêm trong u ám rừng rậm đặc thù hoàn cảnh, có rất ít người dám bước vào chỗ sâu. Mỗi một năm, chết tại trong u ám rừng rậm tu sĩ, ít nhất cũng có qua hơn 100,000, bởi vì trung đẳng tinh vực đại bộ phận chưa khai thác địa phương, đều tại đây loại khu vực đặc biệt bên trong. Số lượng dự trữ kinh người tiên tinh khoáng mạch, phẩm chất cực cao khoáng thạch khoáng mạch, thậm chí ma pháp nguyên tố nồng đậm ma tinh thạch khoáng mạch, trong u ám rừng rậm, đều là tồn tại. Cũng là một chút đế quốc, thậm chí cả thánh triều, mới có thể tại trong u ám rừng rậm chiếm cứ một mảnh khu vực an toàn, điều động cường giả trông coi, từng bước tiến hành khai thác. Nhưng mà, cho dù là bọn hắn, cũng không dám náo ra động tĩnh quá lớn. Phượng Hoàng Linh Triều, bị này bốn đại phương hướng chỗ quay quanh dâng lên. Không hề nghi ngờ chính là, muốn đi vào Phượng Hoàng Linh Triều cảnh vực, như không sử dụng truyền tống trận, vẻn vẹn đi bộ. Cái kia u ám xâm lâm cùng với Tiên Ma Biển, sẽ đầu tiên bị bài trừ. Mà ngoại trừ hai địa phương này, cái kia cũng chỉ còn lại có hai cái hướng đi. Phía Tây Vân Vũ Sơn, cùng với phía Nam Bình Dân Đại Đạo. Vân Vũ Sơn bên trong, một dạng có tiên thú tồn tại, mặc dù tu vi không mạnh, nhưng cuối cùng cũng có thể tạo thành một chút trở ngại. Chỉ có Bình Dân Đại Đạo, chính là hết thảy tu sĩ đi bộ thời điểm lựa chọn con đường, đây cũng là tu sĩ mở ra tới. An toàn nhất, nhanh nhất đường. Không phải tất cả mọi người đều nguyện ý tốn hao tiên tinh đi tiến hành truyền tống. Dù sao truyền tống trận cũng là cần phí dụng, rất nhiều tán tu liền truyền tống phí đều trả không nổi. Như Huyền Dạ Linh Triều, Hải Thần Linh Triều này chút, mặc dù tiên tinh số lượng dự trữ cũng có một chút, có thể hơn 100,000 người truyền tống, bọn hắn rõ ràng sẽ không lựa chọn. Mà lại, Phượng Hoàng Linh Triều đã hoàn toàn đóng lại bọn hắn truyền tống trận. Bọn hắn liền là muốn truyền đưa, cũng căn bản là không qua được. Bình Dân Đại Đạo, khoảng cách Phượng Hoàng Linh Triều biên cảnh, ước chừng 100,000 địa phương. Hàng loạt đám người, lít nha lít nhít, tựa như châu chấu, đen nghịt theo xuất hiện ở nơi xa. Hoặc là hư không, hoặc là mặt đất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn tạo thành tầng mây, để mặt đất xuất hiện bóng mờ, những nơi đi qua, thao thiên bụi đất nhấc lên. Vô số từ đó đi qua tán tu vội vàng tránh ra, nhượng bộ lui binh. Đám người chia làm ước chừng hơn 10 đoàn thể, mỗi một đoàn thể bên trong đều chống đỡ một cây cực kỳ chói mắt cờ lớn. Hải Thần Linh Triều, Huyền Dạ Linh Triều, Chấn Sơn Linh Triều, Cuồng Lang Linh Triều. Bọn hắn tứ phía cờ xí, chói mắt nhất, quét qua liền có thể thấy rõ ràng. Mà bọn hắn cũng là nhân vật thủ lĩnh, ở vào rất nhiều linh triều phía trước nhất. Này tứ đại linh triều, mỗi một cái linh triều chiến binh, đều tới khoảng 1,000,000 người, cùng mặt khác linh triều cộng lại, trọn vẹn gần 10,000 người, chiếm cứ toàn bộ Bình Dân Đại Đạo, căn bản không có bất luận cái gì tán tu dám cùng bọn hắn đoạt đường. Loại kia khí thế, đơn giản kinh thiên, khiến cho người nghe tin đã sợ mất mật, không dám tới gần. Này rất nhiều linh triều chiến binh, đại bộ phận đều là đi bộ tới, vẻn vẹn có một ít cường giả. Thậm chí cả dẫn đầu cấp nhân vật, mới vừa cưỡi tiên thú. Mây tím xích diễm lang, mắt đen u minh hổ, Bạch Ngọc Giác Dương, Hoàng Kim Mây Tông Sư. Thấp nhất, làm nhất giai tiên thú, cao nhất, làm tam giai tiên thú. Mà này chút linh triều ở trong cường giả, cũng bất quá là tiên quân cảnh tu vi mà thôi. Đối với nhân loại tôi nói, tiên thú có tự nhiên sức chiến đấu, mong muốn hàng phục cùng cấp bậc tiên thú, cực kỳ gian nan. Hải thần linh triều, liền có một người đàn ông tuổi trung niên, cưỡi tại một đầu mây tím xích diễm lang trên thân. Hắn gọi Chu Dần, là hải thần linh triều chiến binh thống quân, cũng là lần này hải thần linh triều cao nhất dẫn đầu, cùng với tối cường người. Ban đầu dùng bọn hắn này chút linh triều thực lực, đừng nói là liên hợp lại, ánh sáng đơn nhất tác chiến, cũng đủ để đem Phượng Hoàng linh triều cái này vừa mới tạo dựng lên, căn cơ bất ổn linh triều, trong khoảng thời gian ngắn càn quét. Nhưng mà, giờ phút này Chu Dần trên mặt vẻ mặt, tại sao lại không dễ nhìn? Theo bọn hắn xuất phát bắt đầu, thẳng đến bây giờ, sắp tiến vào Phượng Hoàng linh triều cảnh nội, có rất nhiều tin tức, truyền vào trong tai của hắn. Đầu tiên là Vân Hải Vương triều hạ lệnh, diệt đi Phượng Hoàng linh triều. Lại là Phượng Hoàng linh triều tại sát thủ hiệp hội cùng dòng binh hiệp hội bên trong, tuyên bố nhiệm vụ, lấy tối cao 10 vạn ức tiên tinh đáng sợ tài lực, trấn nhiếp Vân Hải tiên tôn, càng là muốn Vân Niết hoàng tử, cùng với Vân Hải Vương chủ mệnh. Mới đầu thời điểm, bất kỳ người nào, bao quát Chu Dần ở bên trong, đều không đem việc này để ở trong lòng. Thứ nhất, bọn hắn cảm thấy Phượng Hoàng linh triều căn bản là không bỏ ra nổi nhiều như vậy tiên tinh, vẻn vẹn chẳng qua là nói khoác thôi. Thứ hai, coi như là Phượng Hoàng linh triều có thể xuất ra nhiều như vậy tiên tinh, dùng Vân Hải Vương triều bản thân thực lực, tăng thêm Bỉ Ngạn Đế triều bảo hộ, cũng sẽ không e ngại. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, càng thêm kịch liệt mâu thuẫn tại giữa hai bên bạo phát. Vân Niết hoàng tử bị đánh chết tại Vân Hải Vương triều hoàng cung bên trong, Vân Hải Vương triều chấn nộ, tuyên bố 1.000 tỷ tiên tinh, treo giải thưởng Phượng Hoàng linh chủ đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phượng Hoàng linh triều càng là trực tiếp đem Vân Hải Vương chủ mệnh tăng lên tới 10 vạn ức tiên tinh, dùng 50 vạn ức tiên tinh khủng bố giá cả, nhường Vân Hải tiên tôn căn bản không dám bước vào Phượng Hoàng linh triều cảnh nội. Bởi vì này loại treo giải thưởng, liền quy ẩn thật lâu thất tinh sát thủ Minh Vương đều đã xuất động, càng là dẫn xuất rất nhiều kinh khủng dòng binh đoàn. Bây giờ Vân Hải Vương triều đã bị những sát thủ này cùng dòng binh vây con kiến chui không lọt, Vân Hải Vương chủ liền hiện thân đều không dám, chỉ có thể co đầu rút cổ tại hoàng cung bên trong, dựa vào thất phẩm chân thuẫn để chống đỡ Minh Vương công kích, đồng thời hướng Bỉ Ngạn Đế triều cầu viện. Mà loại tình huống này, nhóm người mình thế mà còn tại hướng phía Phượng Hoàng linh triều tiến quân. Quả thực là muốn tiền không muốn mạng a. Nhớ tới hải thần linh triều hoàng thất sở hạ mệnh lệnh bắt buộc, Chu Dần vẻ mặt không khỏi một hồi âm trầm. Như hắn có thể quyết định, hắn nhất định sẽ lập tức lui về. Chúng ta to lớn như thế động tác, Phượng Hoàng linh triều chắc chắn đã biết, có thể nếu biết, vì sao một điểm âm thanh đều không có. Bọn hắn có như vậy khổng lồ tài lực, liền Vân Hải Vương chủ mệnh đều có thể truy nã, chẳng lẽ liền không thể xuất ra một chút, tới truy nã chúng ta này chút linh triều. Là không có có càng nhiều tiền, vẫn là, bọn hắn căn bản cũng không quan tâm, Chu Dần trong lòng suy nghĩ, vẻ mặt càng ngày càng âm trầm. Cũng vào thời khắc này, xoạt, một đạo áo trắng thân ảnh, bỗng nhiên xuất hiện ở bọn hắn cách đó không xa hư không bên trên. Chư vị, bổn vương chờ các ngươi thật lâu rồi a. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương,